Chiều rơi trắng lạ lơi, chiếu hồn quê khúc ca ngày mùa. Một mai bước mỏi mê qua cánh đồng hương lúa Việt Nam. Về đây, ta đã về mái ấm tình quê. Về đây, hoa đã nở trên đường em đi. Nghe chưa dứt lời ru bên bờ tre, con cuốc kêu gọi nghe. Ôi, bao năm tháng hoài mong ta hẹn chờ, em có thấy vườn xuân nở đầy hoa, hoa hương ngát tình ta. Chiều rơi trắng lạ lơi, trăng vàng soi nhánh sông bạc màu. Dòng sông của tuổi thơ ta sống lại giây phút thần tiên, lặng nhiên bên đò xưa, trên bến này ta đã chờ nhau. Về đây ta về đây, rước em về nên chuyện trăm năm. Chưa dứt lời ru bên bờ tre, con cuốc kêu gọi hè. Ôi, bao năm tháng hoài mong ta hẹn chờ, em có thấy vườn xuân nở đầy hoa, hoa hương ngát tình ta. Chiều rơi trắng lạ lơi, trăng vàng soi nhánh sông bạc màu. Dòng sông của tuổi thơ ta sống lại giây phút thần tiên, lặng nhìn bên đò xưa, trên bến này ta đã chờ nhau. Về đây ta về đây, rước em về nên chuyện trăm năm. Về đây ta về đây, rước em về nên chuyện trăm năm.